trái xa với tánh viên thông. Nên hành giả hoàn toàn trái xa với tánh viên thông, hành giả hoàn toàn đi ngược với pháp môn tu tập nhĩ căn viên thông, ngược với đạo Niết Bàn, nghịch hướng với đạo Niết Bàn, với đạo lý bất sinh bất diệt, làm sinh khởi hạt giống đảo tri, làm sinh khởi hạt giống cái biết điên đảo, là một loại tri kiến điên đảo như thảo mộc. Chẳng có ai xem đó là loài hữu tình, nhưng hành giả lại cho như thế, cho rằng con người cũng chỉ như cây cỏ, thế nên cây cỏ cũng có thể trở thành người. Con người nói, nhưng có những cây cổ thụ có linh hồn, phải chăng nó cũng có tánh biết? Không, trong trường hợp đó, có một loại tinh linh giá vào thân cây cổ thụ, chứ chẳng phải tự nó có tánh biết như loài hữu tình. Năm, tà chấp về cái không sanh mà cho là sanh. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Dạ, lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả, người đang tu tập chánh định, tập trung nghiên cứu đến mức quán sát cùng tột tánh không của hành ấm, đã chấm dứt hẳn ý niệm sanh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Hành giả vẫn còn mang trong tâm thức những hạt giống sinh diệt rất nhỏ nhiệm, vi tế. Nếu trong lúc đã đạt được sự tùy thuận viên dung hỗ tương của các căn, lại nơi tính viên dung biến hóa hết thảy đều phát sinh, mong cầu ánh sáng của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất, trân trọng mọi loài, nhận tứ đại ý làm bản nhân, nhận đó là tánh thường trụ. Người ấy rơi vào kiến chấp, sanh vô sinh, trở thành đè đảng với ngoại đạo Ca Diếp Ba và Bà La Môn, thờ lửa và nước để cầu vượt thoát sinh tử. Mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Dạng, nếu trong lúc đã đạt được sự tùy thuận viên dung hỗ tương của các căn, lại nơi tính viên dung biến hóa hết thảy đều phát sinh. Nếu hành giả đã đạt được sự linh hoạt trong trạng thái sự dung nhiếp trọn vẹn và sự dung thông chức năng của sáu căn với nhau, nếu hành giả có thể tùy thuận theo ý nguyện của mình làm được bất kỳ điều gì mình mong muốn, mong cầu ánh sáng của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất. Hành giả cho rằng tất cả mọi vật đều sinh khởi từ sự biến hóa viên mãn này. Hành giả trở nên chấp vào tính biến hóa viên mãn, nơi mà từ đó các vật lưu xuất ra. Nên hành giả mong cầu ánh sáng của lửa và thờ lửa với lòng nhiệt thành cao độ. Cũng ưa thích tính trong lặng của nước, sùng bái một cách phi thường tính chất trong lặng của nước. Ưa sự châu lưu của gió, yêu mến tính chất chuyển động khắp nơi không dừng nghỉ của gió và xem xét sự thành tựu của đất. Hành giả đều trân trọng mỗi loại, từng yếu tố đất, nước, gió, lửa. Anh ta lạy lửa, cúi mình đảnh lễ nước, thờ phượng gió và khấn đầu trước đất. Trân trọng mọi loài, anh ta nói, thật là bất khả tư nghị. Làm sao mà lửa lại phát ra ánh sáng, nước lại rất thanh tịnh, ta phải thờ phụng các thứ ấy. Từ sáng đến tối, anh ta cứ lạy đất, nước, gió, lửa và thờ phụng bốn yếu tố này. Anh ta sùng bái và cúng dường tứ đại, mỗi yếu tố có một vị thần, anh ta đều cung kính thờ phụng các vị thần lửa, thần gió, thần nước, thần đất như tổ tiên ông bà của mình. Nhận tứ đại ý làm bản nhân, nhận đó là tánh thường trụ. Mahakayip là đệ tử của Đức Phật. Nguyên trước kia là thành viên của nhóm ngoại đạo thờ lửa, thường hướng về lửa mà lễ bái. Nhận những tứ đại đất, nước, lửa, gió làm nhân căn bản của chính hành giả và xem nó là tánh hiểu biết thường trụ. Anh ta cho rằng tứ đại này thường trụ mãi mãi. Đúng vậy, đất, nước, gió, lửa chỉ là tánh Như Lai tạng. Tuy nhiên, anh phải nên cung kính tánh Như Lai tạng, chứ không nên sùng bái đất, nước, gió, lửa. Nếu làm như thế có nghĩa là gắn thêm một cái đầu trên cái đầu của mình. Thay vì ngay nơi bản tâm mà dụng công phu tu tập, thay vì cung kính tánh Như Lai tạng và chư Phật, mà lại đi thờ phụng những thứ siêu hình, nên hành giả rơi vào kiến chấp sai lầm, nhận cái không sinh làm sinh. Anh ta muốn chấm dứt sinh tử, nhưng không có khả năng làm được việc ấy, nên lập ra kiến chấp như vậy. Người ấy rơi vào kiến chấp sanh vô sinh, trở thành bè đảng với bọn ngoại đạo Kayipa và Bà La Môn, thờ lửa và nước để cầu vượt thoát sinh tử, mê mờ tánh Bồ Đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Kayipa thuộc dòng họ Đại Quy, cùng với các Phạm Chí, Bà La Môn tu tập hành thanh tịnh. Họ bắt ép thân tâm mình tuân theo những việc khổ nhọc vô ích. Họ thờ phụng lửa và lễ bái nước, cầu mong qua việc thờ phụng tứ đại mà có thể vượt thoát sinh tử. Hành giả thành bè bạn với loại ngoại đạo này, mê lầm tánh Bồ Đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến, đánh mất trí tuệ chân chính. Đây là dạng thứ năm: chấp trước việc sùng bái sự vật, tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng để cầu quả hư vọng, nên xa rời tính viên thông, trái ngược đạo niết bàn, làm sinh khởi hạt giống điên hóa. Dạng đây là dạng thứ năm: mê lầm chấp trước vào việc sùng bái sự vật, lập nên cái nhân hư vọng, khiến tâm chấp trước vào việc thờ phụng tứ đại. Tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng để cầu quả hư vọng. Đây là luận thuyết điên đảo thứ năm. Quan niệm điên đảo đã đưa hành giả đến việc thờ phụng, cúng dường tứ đại. Anh ta trở nên mê mờ chân tâm thường trụ, Như Lai tạng tánh của chính mình, lại đuổi theo sự vật bên ngoài. Anh ta dựng lên cho riêng mình một kiến giải sai lầm cho vấn đề giải thoát sanh tử. Đây chính là cái nhân sai lầm. Với nhân mê lầm này, anh ta hoàn toàn đánh mất hy vọng vượt thoát sanh tử, xa rời tính viên thông, trái ngược đạo niết bàn, làm sinh khởi hạt giống điên hóa. Hành giả trở nên xa hẳn với tính viên thông, trái ngược với đạo niết bàn, làm sanh khởi hạt giống biến hóa điên đảo. 6. Tà chấp chỗ trở về mà kỳ thực không phải là chỗ trở về. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính thông của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính thông của các hành. Hành giả, người đang tu tập pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình, quan sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta đã nghiên cứu cùng tận hành ấm, thấy nó hoàn toàn không và đã vượt qua được hành ấm. Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Đã chấm dứt được hẳn ý niệm con đường sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn là nơi nương về, rồi xem đây là kiến giải đúng đắn, thì người ấy sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy, thành bè bạn của nhóm Thuấn Nhã Đa ở cõi trời vô tưởng, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Giảng, nếu nơi cảnh viên minh, chất cái rỗng không trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi nương về. Hành giả chấp có cái rỗng không trong tánh viên minh, do đó chối bỏ mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt làm nơi nương về. Anh ta suy đoán, có cái rỗng không ở trong tánh sáng suốt tròn đầy, nhưng đó không phải là thực tại. Đó phải chăng là chối bỏ sự hiện hữu của hết thảy chúng hữu tình hay sao? Do vậy, đó không phải là chỗ tịch diệt để nương về. Thế mà hành giả vẫn quy hướng về nơi tịch diệt ấy. Rồi xem đây là kiến giải đúng đắn. Nếu hành giả xem đây là kiến giải đúng đắn, nếu anh ta khởi lên sự hiểu biết điên đảo này, thì sẽ rơi vào sai lầm, thì người ấy sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy. Anh ta muốn có một nơi để quay về nương náu, nhưng chưa tìm thấy. Nơi ấy chẳng phải vĩnh viễn sinh hoặc vĩnh viễn diệt, nên đó không thể là nơi nương nhờ được. Đó là nơi mà hành giả muốn quay về nương tựa, nên đó chẳng phải là nơi chân thực để quay về. Thành bè bạn của nhóm Thuấn Nhã Đa ở cõi trời vô tưởng. Kiến chấp của hành giả chẳng phải là ở cõi trời vô tưởng trong cõi trời tứ thiền, mà là ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Thần hư không, Thuấn Nhã Đa ở đây trở thành bạn bè với hành giả, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập nên cái quả không mất, trái xa tính viên thông, nghịch với đạo niết bàn, làm sanh khởi giống đoạn diệt. Giảng, đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập nên cái quả không mất. Đây là loại thứ sáu của kiến giải điên đảo, nhận cái quan không và căn cứ vào ý tưởng về cái không ở trong tánh viên minh. Cảnh giới hành giả đạt được là không có thực. Hành giả trái xa đạo viên thông, công phu tu tập hoàn toàn trái xa với pháp môn nhĩ căn viên thông, nghịch hẳn với đạo niết bàn. Những công hạnh anh ta tu tập đều ngược với hướng đến quả vị di diệu của niết bàn, làm sanh khởi giống đoạn diệt. 7. Tà chấp về sự tham đắm cái không thể tham đắm. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng, lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Hành giả, người đang tu tập định lực quan sát cùng tột tánh không của hành ấm. Đối với hành giả đã đạt đến cái không của hành ấm rồi, đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt, chưa đạt được niềm vui di diệu viên mãn của sự tịch diệt. Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi mãi không suy mất, rồi cho đó là thù thắng, thì sẽ mắc vào cái chấp tham phi tham. Nên người ấy thành bè đảng với A Tư Đà, mong cầu trường sanh, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Giảng, nếu nơi tính kiên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi mãi không suy mất. Trong trạng thái dường như thường trụ viên mãn, hành giả có thể bảo trì cái thân, cầu mong được sống lâu trong cảnh giới di diệu viên mãn ấy mà không chết. Anh ta nỗ lực hết sức làm cho thân mình kiên cố bền chắc, ước mong được sống mãi mãi trên thế gian. Anh ta tìm cầu sự bất tử, một đời sống tinh thuần, trong sáng và viên mãn, rồi cho đó là thù thắng. Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng, nếu như anh ta có tri giải điên loạn này thì sẽ rơi vào sai lầm, vì anh ta tham cầu bất tử nhưng không thể nào đạt được điều ấy. Với chất tham đắm đều không thể đạt được, tham phi tham. Nên người ấy thành bè đảng với A Tư Đà, mong cầu trường sanh. A Tư Đà là phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là không so sánh được, có nghĩa là không có ai có thể sánh với ông ta. Ông và các đệ tử là một nhóm ngoại đạo sống ở cõi trời, tham cầu sự bất tử. Hành giả đã kết thành quyến thuộc với nhóm ngoại đạo này, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài, trái xa tính viên thông, ngược với đạo niết bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống. Dạng, đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn. Đây là dạng thứ bảy, lập nên cái nhân sai lầm, bảo trì và ưa thích thường trụ trên thế gian, căn cứ và kiến chấp về mạng nguyên. Lập cái nhân củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài, chấp bám vào cội nguồn của mạng căn của mình, làm kiên cố cái nguyên nhân hư vọng ấy, mong cầu được trường sinh bất tử. Hành giả trái xa với tính viên thông, ngược hẳn với công phu tu tập pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. Ngược với đạo niết bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống. Ngược hướng với đạo niết bàn, gieo trồng hạt giống sai lầm kéo dài mạng sống. 8. Tà chấp về cái chân thật mà thực sự không phải chân thật. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Dạng, lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả, người đang tu tập chánh định quan sát cùng tột tánh không của hành ấm, anh ta đã vượt qua được hành ấm, đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu, niềm vui vi diệu của sự tịch diệt. Quan sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. Liền ngay lúc ấy, ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều gái đẹp, buông lung tâm ý mình, rồi cho đây là thù thắng. Người ấy rơi vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của ngoại đạo Rajikala, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Dạng, quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. Khi hành giả quán sát sự quan hệ dung thông với nhau giữa các sinh mạng, hành giả thấy mạng sống của mình có quan hệ tương giao với các loài chúng sanh khác, nên muốn bám vào các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. Anh ta sợ rằng các trần lao này tiêu tán mất, trong khi anh ta chẳng muốn như vậy. Liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều gái đẹp, buông lung tâm ý mình. Chấp giữ ý tưởng này, do năng lực biến hóa, hành giả ngồi trên cung điện hoa sen, biến ra bảy thứ báu, cùng nhiều gái đẹp, buông lung tâm ý mình. Ở trong cung điện hoa sen, anh ta biến hiện ra vô số trân bảo và rất nhiều gái đẹp và nàng hầu, buông mình vào việc hưởng thụ dục lạc. Rồi cho đây là thù thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô chân. Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng, sẽ rơi vào sai lầm. Chấp cái chẳng phải chân thật, cho là chân thật. Đến mức độ này, anh ta lại cho cảnh giới này là tuyệt diệu, nghĩ rằng mình đã chứng đắc được chân lý rồi. Nhưng đó không phải là chân, đó chỉ là vọng chấp của anh ta mà thôi. Thành bè bạn của ngoại đạo Rajikala. Rajikala là phiên âm từ tiếng Phạn. Raji dịch là trói buộc, có nghĩa là trói buộc chúng sanh bằng sợi dây thừng. Kala nghĩa là những việc tôi làm, có nghĩa là kiếp sống của tất cả các loài chúng sanh đều bị trói buộc không được tự do, đều là những việc do tôi làm mà ra cả. Vì tôi mà các loài chúng sanh ấy không được tự do, đó là cách suy nghĩ của hai ngoại đạo này. hành giả kết thành quyến thuộc với chúng, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Anh ta chỉ còn mang trong người một thứ tà tri, tà kiến. Đây là dạng thứ 8, lập cái nhân tà tư thành cái quả trần lao xí thạnh, nghịch xa với tánh thiên thông, quay lưng với đạo niết bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Dạng, đây là dạng thứ 8, lập cái nhân tà tư. Đây là dạng thứ 8, chủ định đánh mình trong dục lạc trần lao, do căn cứ vào cái nhân tà kiến, thành quả trần lao xí thạnh. Bởi cái nhân sai lầm, anh ta phát sinh một loại tham dục mạnh như lửa, nghịch xa với tánh viên thông, quay lưng với đạo niết bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Hành giả trái xa với tính viên thông, tu tập ngược hướng với pháp môn nhĩ căn viên thông, quay lưng với đạo niết bàn và những đạo lý mà biểu hiện đạo niết bàn, nên làm nảy sinh giống thiên ma. Anh ta sẽ tái sinh trong những cõi trời của loài thiên ma. 9. Định tánh thanh văn. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Dạ. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả, người đang tu tập quán chiếu đã quan sát cùng tột tánh không của hành ấm, đã chấm dứt bản chất phát khởi ý niệm sinh diệt, nhưng chưa hoàn toàn được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được diệt đế, tu đạo đế. Nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa, rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Dạng, nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với đạo thanh tịnh. Trong sự hiểu biết hảo huyền về sinh mạng, hành giả phân biệt cái tinh thô, anh ta phân biệt rất kỹ giữa cái tinh anh và thô ráp, xác định cái chân ngụy. Anh ta quyết đoán cái gì chân xác, cái gì giả ngụy, nhưng chỉ để tìm cầu sự cảm ứng báo đáp lẫn nhau giữa nhân và quả. Anh ta chỉ tìm cầu sự thù đáp lẫn nhau của nhân quả, cầu mong sự cảm ứng sẽ có được từ nhân quả, nên hành giả đi ngược với đạo thanh tịnh. Nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được diệt đế, tu đạo đế, nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa. Thấy khổ đế có nghĩa là hiểu rõ về cái khổ. Khổ đế gồm có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Tập đế là nói đến tất cả mọi thứ phiền não. Diệt đế liên quan đến việc tu đạo. Chứng được diệt đế có nghĩa là đạt được quả vị diệu lạc của niết bàn. Đạo đế là con đường, phương pháp tu tập, đó là ý nghĩa của biết khổ, diệt tập, chứng diệt và tu đạo, thì hành giả dừng nghỉ hẳn nơi diệt đế, không tiến thêm nữa. Khi đã đạt đến diệt đế, anh ta dừng lại, không chịu tiến tới nữa. Rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng. Nếu hành giả cho đây là nơi thù thắng, nếu anh ta sinh khởi một loại kiến giải điên cuồng và duy lý và cho đó là thù thắng, thì sẽ rơi vào hàng định tánh thanh văn. Định tánh thanh văn là gì? Chúng ta đã nghe giảng từ trước rồi. Đó là người không chịu hồi hướng quả vị nhỏ về quả vị lớn. Anh ta trở nên sớm hài lòng một cách vội vàng và không muốn tiến thêm nữa. Thành bè bạn của hàng vô văn tăng thượng mạng, anh ta cũng mê muội như tỷ khưu Vô Văn, lầm tưởng tứ thiền là quả vị thứ tư của hạng A-la-hán. Anh ta thành bè bạn với những người như thế, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, thành kết quả thú tịch, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn, làm sinh khởi giống triền không. Dạng. Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, thành kết quả thú tịch. Dạng thứ chín là tâm thích hướng về quả tịch diệt, do căn cứ vào cái tâm viên mãn, mong cầu cảm ứng. Trái xa tánh viên thông, nên hành giả trái xa với pháp môn nhĩ căn viên thông, quay lưng với đạo niết bàn, nên làm sinh khởi hạt giống triền không. Ngược với đạo niết bàn, làm sinh khởi giống triền không. Anh ta mắc kẹt trong cái không, chìm đắm trong sự tịch lặng, không có mong muốn tiến vượt lên và cũng không mong muốn rút lui. Cái không là nhu cầu tối quan trọng trong sinh hoạt của anh ta. Anh ta trở nên bị dây bọc trong cái không. Thực ra, cái không nghĩa là xưa nay vốn không có gì, nhưng anh ta phát minh một cái không trên một cái không khác, rồi trở nên chấp dính vào chúng.